Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 42, kẻ đáng xấu hổ thì không cần phải chịu trách nhiệm về nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng bạc trải dài trên biển cả mênh mông, từng đợt sóng vỗ rì rào cuốn lấy rồi lại thả ra, kéo mọi phiền muộn xuống đáy sâu đại dương. Cả hòn đảo chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại hai bóng hình hòa quyện vào nhau. Không khí ngọt ngào bao trùm lấy Tần Chiêu Ý, khiến cô đành lòng buông bỏ mọi phòng bị, đầu hàng trước khoái cảm, hận không được tại chỗ chết chìm ở chỗ này. Cảm giác ấy thật khó tả, như thể nhảy xuống đáy biển khi ánh trăng đang ở thời điểm đẹp nhất. Như một con cá tung tăng trong nước, mềm mại mà vẫn mang theo chút kích thích, đường môi được vẽ đi vẽ lại nhiều lần, rồi lại bị cơn cuồng phong và cơn mưa bão nuốt chửng. Chỉ trong chốc lát, cơ thể mềm nhũn một nửa, tay vô tình rơi khỏi eo của Lạc Nguyệt, nhưng vì không tìm thấy điểm tựa nên bị đẩy lùi từng bước. Eo gần như uốn cong đến 90 độ, nếu không có Lạc Nguyệt giữ lấy, có lẽ cô đã nằm gục trên bàn rồi. Bất lực, Tần Chiêu Ý đưa tay chống lên bàn, nhiệt liệt đáp trả, dường như muốn biến những ngày tháng nhớ nhung thành hiện thực. Thông báo hết thảy, ánh trăng nhấp nhô xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên hai bóng hình đang quấn quýt bên nhau, mái tóc dài xoắn vào nhau. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Nhưng rất nhanh chóng, chúng bị nuốt chửng, giống như những con sóng bị gió cuốn ra biển cả, cho đến khi Tần Chiêu Ý không thể thở nổi nữa. Cô khẽ rên lên một tiếng, trong tiếng rên ấy mang theo chút nức nở. Lạc Nguyệt dừng lại, từ từ mở mắt, điều chỉnh tầm nhìn cho quen với ánh sáng. Góc mắt Tần Chiêu Ý ươn ướt, Lạc Nguyệt đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cùng lúc đó, Tần Chiêu Ý cũng mở mắt ra, trong đôi mắt ấy tràn đầy tình yêu và dục vọng, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt ửng hồng. Tất cả đều bộc lộ tình cảm mãnh liệt của cô. Lạc Nguyệt cố ý điều chỉnh nhịp thở, khiến nhịp tim trở lại bình thường. Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Thoải mái chứ? Tần Chiêu Ý vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn. Đôi mắt một mực si mê nhìn nàng. Trong đầu cô như một biển cả mênh mông, chỉ còn lại hình ảnh của Lạc Nguyệt. Cô thầm nghĩ, sao lại có người đẹp đến vậy? Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến tim mình ấm áp. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các nụ hôn, cô đều nhắm mắt một nửa để nhìn Lạc Nguyệt. Tóc dài màu đen mượt rủ xuống vai, chiếc áo cardigan trắng ngoài chiếc áo hai dây đã trượt xuống eo trong lúc hôn, để lộ vai và xương quai xanh, đặc biệt là xương quai xanh, khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn cắn một cái. Để lại dấu răng trên xương quai xanh đẹp đến vậy chắc chắn sẽ thỏa mãn những ham muốn ẩn sâu trong lòng. Làn da mịn màng hoàn hảo đến mức không có chút tì vết. Cần phải có chút dấu ấn không hoàn hảo để trở thành tác phẩm vĩ đại. Trong đầu Tần Chiêu Ý hiện lên những hình ảnh mơ hồ, nhưng lại bị hành động quyết đoán của Lạc Nguyệt cắt đứt. Khi Lạc Nguyệt xông tới, làm cho dòng suy nghĩ của cô bị xáo trộn, bắt buộc cô phải theo nhịp điệu của nàng mà nhảy múa, khiến người ta lún sâu, chìm đắm. Tần Chiêu Ý cảm thấy linh hồn mình như bị rút ra một nửa, không còn sức lực, chỉ muốn nằm im tại chỗ và ôm chặt nàng. Khi Lạc Nguyệt hỏi xong, cô mới từ từ hồi thần, chưa kịp trả lời, Lạc Nguyệt đột ngột nắm chặt cằm cô, giọng nói dịu dàng nhưng cũng mang theo chút khàn khàn, tạo thêm vài phần mơ hồ trong sự tĩnh lặng. Có phải chị có thể hiểu là em cảm thấy rất thoải mái? Tần Chiêu Ý, quả thật, trải nghiệm mới lạ này là lần đầu tiên, không phải là nụ hôn đầu, nhưng lại có nhiều sự mơ hồ hơn so với lần hôn ở bãi biển. Biết rằng người này đang kéo cô về phía mình, cũng khiến cô hiểu biết nhiều hơn so với trước đây. Lần trước, Lạc Nguyệt không phải người chủ động, Những nụ hôn của cô ấy khá vụng về, chủ yếu là chạm môi. Nhưng lần này, Lạc Nguyệt dẫn dắt cô, lúc mạnh mẽ, lúc dịu dàng, như một điệu nhảy, cũng như một bản nhạc. Tần Chiêu Ý bị cuốn vào vòng xoáy ấy, mất hết khả năng suy nghĩ. Có lúc, cô cảm thấy như linh hồn mình đang trôi lơ lửng. Tần Chiêu Ý nuốt một ngụm nước bọt. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước trên môi cô theo đường viền môi. Dấu vết đó biến mất. Lạc Nguyệt cười khẩy, thoải mái đến nỗi không nói được lời nào à. Tần Chiêu Ý cố gắng nói. Nhưng giọng nói của cô run rẩy đến mức không thành lời. Cả cơ thể cũng run theo, như muốn ngã quỵ bất cứ lúc nào. Giọng nói run rẩy, cơ thể run lên, ôm em một cái. Lạc Nguyệt nới lỏng tay đang véo cằm cô, nhẹ nhàng vuốt ve, muốn nữa à? Giọng nói ấy mang chút khiêu khích và trêu chọc. Tần Chiêu Ý hiểu ý cô ấy, như thể đang chế giễu sự phóng túng của mình, nhưng mà thật sự rất thoải mái, vừa thoải mái về thể xác, vừa thoải mái về tinh thần. Cô thậm chí còn tự hỏi, tại sao chỉ một nụ hôn mà lại có thể lấy đi sức lực của mình đến vậy? Nhưng sự thật là như vậy. Tần Chiêu Ý nhắm mắt lại một lúc, rồi mới từ từ tỉnh lại. Giọng nói khàn khàn, còn nữa không? Lạc Nguyệt lắc đầu, không có. Tần Chiêu Ý chép chép môi, cơ thể mềm nhũn đến mức không muốn cử động, lông mày hơi nhíu lại. Ôm anh đi. Bởi vì hành động nhanh chóng rút lui của Lạc Nguyệt sau cơn mê loạn, Tần Chiêu Ý cảm thấy trái tim như bị rách một lỗ. Gió biển thổi ào ào vào, nhấn chìm và dìm cô vào cảm giác ngạt thở. Cô cần một chút an ủi. Tại sao chỉ có mình cô vẫn chìm đắm trong nụ hôn đó không thoát ra được? Lúc trước, Lạc Nguyệt rõ ràng cũng rất hưởng thụ. Tay đặt lên lưng cô, ngón tay từ đốt ngọc trên cổ cô từ từ trượt xuống. Lần lượt vuốt qua, đến cột sống dưới nhẹ nhàng ấn một cái, khiến cho eo cô mềm nhũn như nước. Nhưng ngay sau nụ hôn, nàng đã thay đổi, từ dịu dàng biến thành hoang dã, rồi lại trở thành một người xa lạ, dường như không liên quan đến cảm xúc này. Nàng đứng cao nhìn xuống Tần Chiêu Ý, ngắm nhìn vẻ say mê của cô, còn không ngừng chế nhạo. Trái tim của Tần Chiêu Ý bị xé nát, cô vươn tay bám lấy cổ Lạc Nguyệt, toàn thân rung lên dữ dội. Có lẽ từ bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ của họ trông cực kỳ phóng túng, nhưng trong ánh sáng mùa xuân này, cô chỉ thể hiện tất cả những gì mình có trước mặt Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý nhìn vào nàng, người vẫn không động lòng trước yêu cầu của cô, lại một lần nữa hạ giọng, gần như cầu xin, ôm em một cái. Lạc Nguyệt thoáng cứng người, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nàng vẫn không thỏa mãn yêu cầu của Tần Chiêu Ý, nhìn chằm chằm cô. Sao không để em gái của em ôm em? Tần Chiêu Ý ngẩn người, thậm chí một lúc lâu không nhớ ra mình có thêm một cô em gái. Sau một lúc mới phản ứng lại, cô nhíu mày hỏi, Trung Dục, Lạc Nguyệt. Ừ một tiếng, cười nhẹ, cũng hôn em như thế à, nói rồi, Lạc Nguyệt đưa tay vuốt dọc theo cổ cô ấy đã chạm vào chỗ này của em chưa? Tần Chiêu Ý cảm thấy bất lực, không hiểu sao lại liên tục nhắc đến Trung Dục, cô và Trung Dục thực sự không có bất kỳ mối quan hệ nào. Sự kiên nhẫn của Tần Chiêu Ý sắp cạn kiệt, không kiên nhẫn đáp. Em chỉ là giúp Trung Linh trông chừng em ấy. Chưa kịp nói xong hai chữ em gái, Lạc Nguyệt đã đặt tay lên cổ cô. Dù không dùng lực, nhưng ngón tay lại ấn vào bên cổ. Trả lời chị đi. Tần Chiêu Ý ngừng lại, dường như đang đối diện với một Lạc Nguyệt hoàn toàn lạ lẫm. Một Lạc Nguyệt có phần hung dữ, có phần bá đạo, nhưng không thể phủ nhận cô thích mặt này của Lạc Nguyệt. Suy nghĩ đến đây, Tần Chiêu Ý bỗng dưng mỉm cười, cảm thấy mình đã nắm giữ một chút quyền chủ động trong tình cảnh này. Cười gì vậy? Lạc Nguyệt ánh mắt có chút lạnh lùng. nhưng giọng nói mềm mại lại có chút âm u, ngón tay nàng không ngừng di chuyển xuống dưới. Làn da lạnh lẽo chạm vào da thịt của Tần Chiêu Ý, để lại trên cơ thể cô những cơn rùng mình nhỏ li ti, khiến trái tim nàng cũng phải rung động. Cảm giác này giống như một hình phạt, nhưng lại là một hình phạt mà người ta không thể không yêu thích. Cô thích cảm giác này đến mức muốn Lạc Nguyệt cứ tiếp tục di chuyển xuống, lướt qua từng tấc da thịt của mình. Cô thích việc Lạc Nguyệt làm cho cơ thể mình run rẩy, bởi vì Lạc Nguyệt đang điên cuồng vì cô. Cô ấy đã chạm vào đây chưa? Lạc Nguyệt đặt tay lên xương quai xanh của cô. Tần Chiêu Ý không nói gì, ánh mắt đỏ rực vô tình hướng lên trên, mang theo vài phần lạnh lùng và quyến rũ. Còn đây, Lạc Nguyệt đặt ngón tay lên phía trên trái tim cô. Tần Chiêu Ý bình thản đợi nàng tiếp tục, không ngờ ngay sau đó, Lạc Nguyệt lại chạm vào đầu ngực cô qua lớp áo. Tần Chiêu Ý, nàng tiến lại gần, nói đi. Tần Chiêu Ý mỉm cười, nói gì? Lạc Nguyệt nhìn cô như đang quan sát con mồi sắp bay mất, nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Cô ấy có từng gần gũi như vậy với em không? Tần Chiêu Ý thoải mái nghiêng người hôn nàng một cái. Không, Tần Chiêu Ý cười rạng rỡ. Ngay cả khi cô nàng lạnh lùng thường ngày mỉm cười cũng mang một vẻ quyến rũ khác biệt. Em ấy chưa chạm vào những nơi đó của em. Không phải những nơi này, những nơi đó, hay những nơi kia. Tần Chiêu Ý thậm chí không cần chỉ vào những nơi đó, mà dễ dàng trả lời các câu hỏi của nàng. Sau đó còn sợ Lạc Nguyệt hỏi thêm. Cô cười nói, nơi Lạc lão sư muốn chạm vào, em ấy đều chưa từng chạm qua. Lạc Nguyệt hơi dừng lại, tay di chuyển lên, dừng trên môi cô. Em biết chị muốn chạm vào đâu không? Vậy thì, Tần Chiêu Ý chậm rãi nói, hôm nay để tay chị tự do khoanh vùng đi. Ánh mắt của Lạc Nguyệt trở nên sâu thẳm, mang theo vài phần nguy hiểm. Tần Chiêu Ý nửa khiêu khích, nửa quyến rũ nói, chỗ nào tay chị khoanh lại, về sau chỗ đó chỉ thuộc về chị mà thôi. Không khí trong phòng lập tức trở nên mờ ám. Lạc Nguyệt lại im lặng nhìn cô. Sau một lúc lâu, nàng lùi lại nửa bước, kéo áo khoác của mình lên, rồi đưa tay chỉnh lại dây áo của Tần Chiêu Ý, giống như đang dọn dẹp hiện trường tội phạm. Khi mọi thứ đã được chỉnh sửa gọn gàng, Lạc Nguyệt mới lên tiếng, em là của chính em, chị khoanh lại có ý nghĩa gì đâu. Tần Chiêu Ý không hiểu sao cảm xúc của nàng lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Rõ ràng vừa rồi còn thấy trong mắt nàng đầy sự chiếm đoạt, giờ đây nàng đã trở nên bình thản như gió nhẹ mây bay, giống như đã giải tỏa xong cơn giận, trở nên bình yên. Tần Chiêu Ý hỏi, nếu em muốn thì sao? Lạc Nguyệt nhìn cô, chị không dám. Tần Chiêu Ý nhíu mày, nàng thẳng thắn, không có khả năng, nên không dám làm chuyện giam cầm người khác như vậy. Tần Chiêu Ý, em và chị đều tự nguyện. Tần Chiêu Ý nói, sao lại nói là giam cầm? Lạc Nguyệt cười, giam cầm người khác cũng là tự nguyện mà thôi. Tần Chiêu Ý, chẳng ngờ Lạc Nguyệt lại có lý lẽ như vậy ngay cả trong chuyện này. Lạc Nguyệt đứng yên tại chỗ, vẻ ngoài mềm mại, khác hẳn với người vừa rồi khi hôn cô. Tần Chiêu Ý mơ màng, cảm thấy như những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của mình. Nếu một người lúc nào cũng giữ nguyên một vẻ ngoài, thì ngược lại, sẽ làm mất đi sự hứng thú. Nhưng kiểu người trên giường thì như tiểu nhân, còn ngoài đời lại tỏ ra quân tử thì lại khiến người ta muốn thử thách xem người này có thực sự trong sáng như vậy không. Người ta yêu thích nhất là kéo một vị tiên cao cao xuống trần gian, tốt nhất là biến thành một kẻ xấu. Tần Chiêu Ý hỏi nàng, khi hôn em, chị có nghĩ như vậy không? Lạc Nguyệt hỏi lại, nghĩ như thế nào? Tần Chiêu Ý dừng lại một chút, em là của chính em, không thuộc về chị. Biểu cảm của Lạc Nguyệt hơi thay đổi, nhưng không thể trả lời câu hỏi này. Rõ ràng là không phải vậy. Vừa rồi khi hôn cô, ánh mắt chứa đựng sự nóng bỏng, như muốn xé nát và hòa vào trong xương máu. Nhớ lại cảnh ở bãi biển, hận không thể giấu cô đi, để cô thuộc về mình. Tần Chiêu ý thỏa mãn, cười nhẹ, làm ra vẻ chính nhân quân tử trong khi thực chất là kẻ tiểu nhân. Thật sự là, nói đến đây, cô dừng lại, trong ánh mắt hơi có chút đe dọa của Lạc Nguyệt. Tiếp tục, thật đáng xấu hổ, Lạc Nguyệt gật đầu, đúng vậy, nàng chấp nhận sự phân định của Tần Chiêu ý một cách thẳng thắn. Còn cười nhạo, nên kẻ đáng xấu hổ có thể làm những việc đáng xấu hổ. Tần Chiêu ý không ngờ nàng lại bình thản như vậy, càng không ngờ rằng ngay sau đó, nàng quay lưng bỏ đi. Kẻ đáng xấu hổ thì không cần phải chịu trách nhiệm về nụ hôn. Tần Chiêu ý, không thể nào, Lạc Nguyệt, Tần Chiêu ý gọi với theo. Lạc Nguyệt cũng chẳng quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay, Tần quân tử nhớ thu dọn đồ ngủ của mình nhé. Lần sau đổi bộ nào mỏng manh hơn chút để chị xem. Tần Chiêu ý, không ngờ lại bị Lạc Nguyệt chơi xỏ một vố. Lạc Nguyệt đứng ở cửa, nhìn Tần Chiêu ý đang tức tối, cười nhạt, chị tin Tần quân tử sẽ giữ lời. Lạc Nguyệt gõ nhẹ vào khung cửa, loại có thể xé rách ấy, tốt nhất là gen. Tần Chiêu ý, mẹ nó, cách chương.